Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong lời kể của Hàm Thiền, mọi người đều im lặng, Mục Lăng thở dài, không ngờ sự việc lại như vậy. Chính là đèn diệt hồn của tôi thuộc về ngành âm đã giết chết cô ấy. Thiếu niên châm biếm cười một tiếng. Vậy nên anh biết tại sao tôi không muốn gặp các người rồi chứ? Mục Lăng im lặng một chốc, rồi hỏi, vậy sau đó thế nào? Chuyện thời gian của hắn không còn nhiều là sao? Hỏa Hồ Ly ho khan một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàm Thiền. Hắn làm ăn trên thị trường đen, không thể để lộ cho những người này biết. Thiếu niên nhìn Hồ Ly lửa một cái, lạnh lùng nói, chuyện sau đó không liên quan đến các người. Mục Lăng và Thương Tuyết không còn cách nào khác, đành phải cáo từ, chúng tôi sẽ sớm bắt được đồ hàng. Thương Tuyết cam đoan, ngay sau đó, không gian trước mặt mọi người bị xé ra một khe nứt. Hình ảnh của Mục Lăng và Thương Tuyết biến mất trong đó. Bạc Hà, người đã im lặng suốt thời gian qua, ngẩng đầu nhìn về phía Hàm Thiền, đôi mắt của thiếu nữ ngày thường tinh nghịch giờ đầy vẻ nghiêm túc. Họ đã đi rồi, anh không nghĩ là cũng nên giải thích một số chuyện cho em sao? Hàm Thiền trên mặt có chút bất an. Em muốn biết gì, anh sẽ nói cho em biết. 17 năm trước, trên thị trường đen của thung lũng, chủ quầy Hồ Ly Lửa, Lão Hồ, đón một vị khách. Khách là một thiếu niên tuấn tú. Nghiêm túc hỏi, tôi nghe nói ông đã gặp nhiều. Biết rộng, xin ông chỉ giáo. Người bị đèn diệt hồn làm tổn thương, linh hồn sẽ đi đâu? Lão Hồ nói, cậu nói đến pháp khí của cục điều tra chuyện lạ ở nhân giới phải không? Sao, họ đã ra tay với nhân loại sao? Đó là một tai nạn, thiếu niên mặt mày u ám. Con mèo đen ở vùng cấm mới đến, chạy đến nơi tôi ở để khiêu khích. Đèn diệt hồn cảm nhận được sự dao động của linh lực, làm tổn thương con người. Cậu và nhân loại đó có quan hệ gì? Lão Hồ tò mò. Cô ấy là một người tốt. Thiếu niên im lặng một lát, nói, cô ấy rất tốt bụng, đã coi tôi như một con mèo ở nhân giới, cưu mang tôi, đặt cho tôi một cái tên. Lão Hồ có vẻ suy tư gật đầu. Tôi hiểu rồi. Người bị đèn diệt hồn làm tổn thương, linh hồn tan biến, không thể chuyển kiếp, trừ khi như thế nào? Lão Hồ trầm ngâm một lát, có một loại đan dược thực sự có thể đưa người vào vòng luân hồi. Nhưng loại thuốc này có tính xấu, giá phải trả cũng rất cao. Thiếu niên lập tức nói, tôi sẵn lòng đổi lấy, ngay cả khi đó là thời gian của cậu. Đúng vậy, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy, giao dịch bằng thời gian. Cậu sẽ dần quên đi nhiều thứ. Thiếu niên nhìn về phía dãy núi đen, lạnh lùng nói, không sao cả, trên đời này ngoài người đó ra, không có gì đáng nhớ cả. Lão Hồ không còn can ngăn, thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên rời đi, có chút lưu luyến. Nếu một ngày nào đó cậu gặp người mà cậu muốn ở bên cạnh, thì phải làm sao? Lúc đó, thiếu niên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không biết tình cảm hắn dành cho người kia gọi là gì. Chỉ biết trân trọng sự dịu dàng của người đó. Nếu như sự dịu dàng ấy biến mất khỏi thế gian, thật là một điều đáng tiếc. Thiếu niên mang theo đan luân hồi trở về nhà của người đó, đưa đan luân hồi vào miệng người kia, nhìn linh hồn trong suốt dần dần bay lên, nhập vào luân hồi. Thiếu niên lần cuối cùng nhìn ngôi nhà mà hắn đã ở 3 tháng. Mang theo cuộn mực người đó để lại rời đi. Thiếu niên mất một ít thời gian trong rừng dung thụ nhặt cành làm một chiếc ghế mây, lại từ rừng chuyển một cây nho trồng ở sân nhỏ nơi người kia từng sống. Sau đó chìm vào giấc ngủ. 2 tháng đã trôi qua kể từ cuộc trò chuyện trong căn nhà gỗ. Trong khoảng thời gian này, tin tức lớn nhất ở thành phố ven biển mà ai cũng biết, chính là kẻ giết người hàng loạt khiến cả thành phố hoảng sợ đã bị cảnh sát bắt giữ. Phụ nữ dân cư thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa tan học, Bạc Hà mang cặp sách về nhà, Thiệu Dương đi theo sau cô, muốn đến nhà cô ăn cơm. Vừa mở cửa, một con mèo trắng nhảy ra từ sau cửa. Con mèo nhảy lên, lao vào lòng cô, vừa muốn cọ vào cô, nhận ra sau lưng cô có mùi của nam nhân lạ, lập tức tỏ ra hung dữ. Thiệu Dương ngạc nhiên lùi lại hai bước. Bạc Hà, nhà cô từ bao giờ nuôi mèo vậy? Mèo trắng nhìn hắn, hàm răng trắng bộc lộ. Con mèo này cũng quá hung dữ. Đó là mèo hoang, cách đây vài ngày tôi đã nhặt được nó, thấy nó đáng thương. Bạc Hà vuốt ve mèo trắng hai cái, lén lút liếc nó một cái, thấp giọng, hãy yên tĩnh một chút. Mèo trắng trưng bụng ra trước mặt cô, lười biếng nheo mắt, không còn thể hiện sự đe dọa với Thiệu Dương. Con mèo này sao mà như đã thành tinh vậy? Thiệu Dương lẩm bẩm. Mèo trắng liếc hắn một cái. Thiệu Dương thề rằng hắn thấy được sự đe dọa từ ánh mắt đó. Đợi Thiệu Dương đi rồi, Bạc Hà mới để mèo trắng xuống. Cả ngày lẽo đẽo ở nhà em, anh không thấy xấu hổ sao? Thiếu nữ không vui nói. Mèo trắng, Hàm Thiền cố gắng làm hài lòng cô, đi theo sau cô vào phòng khách, nơi ba mẹ Bạc Hà đã chuẩn bị xong bữa trưa. Cả nhà bắt đầu ăn cơm. Mẹ Bạc Hà rất thích con mèo hoang mà cô nhặt về, còn đặc biệt đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn mèo, cát vệ sinh mèo, gột treo mèo, trở thành một người hầu mèo đích thực. Tiểu Bạch, đến đây, ăn cơm nào, đổ thức ăn mèo vào bát. Mẹ Bạc Hà mỉm cười gọi nó đến. Cái tên Tiểu Bạch, Hàm Thiền rất bất đắc dĩ. Những ngày này, cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục tốt, vẫn thường xuyên chìm vào giấc ngủ. Để hồi phục tốt hơn, hắn chỉ có thể giữ nguyên hình dáng ban đầu. Như vậy thời gian tỉnh táo có thể nhiều hơn một chút. Không muốn xa Bạc Hà quá nhiều, hắn đơn giản như 17 năm trước, lại diễn một con mèo hoang. Nhưng lần này, Bạc Hà đã nhận ra hắn, không thèm để ý đến hắn. Ngược lại, mẹ Bạc Hà thích hắn đến mức đã đưa hắn về nhà. Những ngày này Bạc Hà không cho hắn vẻ mặt tốt. Hàm Thiền biết cô vẫn còn giận, càng trở nên ngoan ngoãn, như thể thực sự chỉ là một con mèo cưng. Nếu lão Hồ thấy được, chắc chắn sẽ cười chết mất. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ở ké nhà Diêm Vương. 4. Viết lại những vì sao. Sau khi ăn trưa xong, Bạc Hà ở nhà nghỉ ngơi. Cách chương.